Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 485. Khóc chuyện audio.com. Chương 485. Giao ra đây, Tư Không Tinh phía đông. Một tòa bí ẩn trang viên. Không ai biết nơi này kỳ thật là Thuận Thiên Phủ chiếm cứ ở Tư Không Tinh thượng một cái khá lớn cứ điểm. Thẳng đến Bắc Mặc Thái tử dẫn người, lấy lôi đình chi thế hoàn toàn quét sạch này khối địa phương. Nguyên bản duyên dáng đình viện, lúc này đã là một mảnh hỗn độn máu chảy đầy đất. Ám các trăm người, đều là thập nhị cấp trở lên cao thủ, tiến hành rồi một hồi nghiêng về một bên thức tàn sát. Hừng đông thời điểm, trang viên nội ẩn ẩn có ngọn lửa thốc thốc mà động. Toàn trang trên dưới ngàn hơn người, lại bị chết chỉ còn lại có một cái. Trang chủ đỏ ngầu một đôi mắt bị áp quỳ gối một người hắc y thanh niên trước mặt. Đôi tay moi mặt đất mãn chỉ huyết lưu mà tức giận quát hỏi. Vì cái gì, giao ra đây, kia nói bóng dáng hờ hững mà đối với hắn, chỉ lạnh lùng mà ném xuống ba chữ. Giao cái gì, trang chủ đỏ ngầu đôi mắt, giận chừng mắt người tới phía sau lưng. Nếu ánh mắt có thể giết chết người, cái kia ma quỷ ít nhất đã bị hắn chừng đến vỡ nát. Toàn trang trên dưới hơn ngàn người a, hắn một nhà già trẻ hơn 20 người a, toàn chết ở những người này trong tay. A, rốt cuộc muốn hắn giao cái gì? Chấm, ta người, thanh niên hoắc mắt quay đầu tới, một đôi lạnh băng mắt phượng, không hề cảm tình mà nhìn chằm chằm hắn. Giao ra đây, trang chủ muốn ngửa mặt lên trời giận gào, thê thanh kêu oan. Hắn thật đến không biết này thanh niên làm hắn giao người nào a, mấy năm nay tới. Phương Bắc hai cái đại quốc cùng Nam Bách Lý liên thủ. Khắp nơi quét sạch Thuận Thiên Phủ thế lực, trước đây hắn cũng đã biết được, đốm lửa này sớm muộn gì muốn đốt tới trên người nàng. Hắn đều đã mang theo thủ hạ chạy trốn đến như thế hẻo lánh phía đông thôn trang thượng. Vì sao vẫn là không thể buông tha bọn họ, nghĩ đến đau khổ chỗ. Không khỏi lão lệ tung hoành, hiện giờ nghĩ đến, vẫn là hắn một vị bạn bè nói rất đúng, trung lục phủ lại như thế nào cường, nhưng rốt cuộc không phải ở chính mình hai đầu bờ ruộng. Vạn sự vẫn là tiểu tâm vì thượng hào, câu cửa miệng nói cường long áp bất quá địa đầu xà. Cái này giới tinh vực, chưa chắc như ngươi ta sở xem, như vậy nhỏ yếu, có lẽ, này trong đó còn có ẩn núp vài cổ lực lượng. Đó là rất mạnh, khóc, cư nhiên còn có mặt mũi khóc, so thảm, ai so với ai khác thảm hại hơn, mấy năm nay hắn rốt cuộc là như thế nào quá, không ai so với hắn rõ ràng hơn. Mặc Liên hung hăng một chân đá vào trang chủ ngực, giao ra đây, hoa, lão nhân một búng máu phun trên mặt đất, che lại ngực thê lương mà ha ha ha cười không ngừng. Ma quỷ, ngươi cái này ma quỷ, ngươi muốn ta giao cái gì? Ta cái gì cũng chưa lấy a, ma. Mặc Liên mắt phượng nhẹ chọn lạnh lùng mà nhìn hắn liếc mắt một cái. Thành ma lại như thế nào? Làm càn, một bên ám các đội trưởng, một chân đạp lên lão nhân trên lưng. Dám đối điện hạ nói năng lỗ mãng. Không nói đúng không? Mặc Liên mắt phượng nhíu lại, cười lạnh một tiếng, chấm, cô muốn đem ngươi cả nhà già trẻ, luyện hóa huyết nhục, làm thành cơ quan con rối. Cho các ngươi này đó Thuận Thiên Phủ người, vĩnh thế nghe lệnh với người, đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh. Lão nhân đồng tử thẳng xúc, kêu lên chói tai, không, không cần, không cần a, ngươi muốn ta nói cái gì? Tôn thượng, ta cái gì cũng chưa lấy, ta cái gì cũng chưa lấy, ta người, Mặc Liên ống tay áo vất một cái thật mạnh cái tát dừng ở trang chủ trên mặt. Các ngươi Thuận Thiên Phủ nhất bang xà trùng, cướp đi ta người 2 năm chưa từng trả ta, cho ta giao ra đây. Phốc, lão nhân rơi trên mặt đất, rốt cuộc không hoãn quá khí tới, thế nhưng nằm bò không lại động tĩnh. Một người ám các đội viên tiến lên xem xét mạch, xoay người đối thái tử nói. Hắn đã chết, điện hạ, Mặc Liên lạnh lùng tầm mắt dừng ở hắn trên người, nhàn nhạt nói. Tiếp tục tìm, cô muốn Thuận Thiên Phủ trên dưới. Chó gà không tha, cách chương.